Chương 46, ta rốt cuộc có thể buông tay chân ra. Canh thứ 3, nhóm nhóm. Bonus 5CBUFF đậu nạ ạ kỳ mang theo mì cổ tỏ, cờ tì nạ đám người hướng phía trạm chuyển vận tiến lên. Bộ đội phía trước đã đem nham nhận áp chế đến rồi trạm chuyển vận nội bộ, địch nhân liên tục bại lui. Bất quá mới vừa vọt vào trạm chuyển vận, đi chưa được mấy bước đâu, đông nhiên nạ ạ kỳ biến sắc. Hắn đông nhiên tự tay, kéo lại bên người mì cổ tỏ cùng cờ tì nạ, đem kéo đến trong ngực của mình. A mì cổ tỏ cả kinh. Nạ ạ kỳ, coi như ngươi nghĩ ông ta, nhưng là bây giờ cũng cờ tì nạ cũng là cả kinh, vừa định nói cái gì đó. Đông nhiên oanh hai bên tường, đông nhiên bạo tạc nham thạch nổ tung, liệt diễm cùng toái thạch theo bạo nổ gió bắn về phía tứ phương, phảng phất viên đạn. Phanh phanh phanh phanh vô số toái thạch đánh vào nạ ạ kỳ trên người, phát sinh từng tiếng một hưởng. Hỏa diễm theo bạo nổ gió đốt tới trên người hắn, để hắn cắn chặt hàm răng, thế nhưng cuối cùng che ở trong ngực cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ ta vốn tưởng rằng là cổ nổ hạ ai nghĩ lấy mạng của ta, thì ra không chỉ là cổ nổ hạ, còn có nham nhận a nạ ạ kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ bông, ngẩng đầu lên. Hai bên tường đã bị nổ sụp, lộ ra phía sau sớm có chuẩn bị nham nhận nhóm. Đồng thời còn có phía trước hết thu tiền sâu vọt vào cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn một cây ai cho ngươi quá hoạt bắt đầu. Có người không quen nhìn đi. Một gã nham nhẫn lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. May mà các ngươi cổ nổ hạ nội bộ vẫn bất ổn. Nếu không lần tập kích này sợ rằng thật muốn bị các ngươi thành công. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Không hổ là sẻn du nhất tộc A đối mặt kỳ bạ củ ẻn dìn công kích. Lại còn có thể bảo vệ ngươi hai cái đội hưu. Thậm chí ngay cả ngất cũng không có. Đội hưu của ngươi rõ ràng cũng là ưu dù mạ kỳ nhất tộc đây này. Khoảng cách gần bạo tạc uy lực có thể so với ạ cấp nhẫn thuật. Dù cho nạ ạ kỳ động tác rất nhanh. Thế nhưng cỡ tỷ nạ hai người khó tránh khỏi bị bạo nổ gió hoanh đến ngất. Còn dư lại, chỉ là nạ ạ kỳ một người sẻn dù nhất tộc huyết mạch, khiến người ta thèm nhỏ dại a cái kia nham nhẫn than thở. Ngược lại là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn một cây nhướng mày, uy, đừng quên ước định của chúng ta biết, tiểu tử này thi thể thuộc về các ngươi, ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân chúng ta cũng sẽ không di chuyển. Nham nhẫn lộ ra một nhe răng cười, chúng ta miễn là hắn chết kết quả là vậy là đủ rồi. U dù mạ kỳ cỡ tì nạ là cổ nổ hạ chọn chúng gì nụ gì kỳ, chuyện liên quan đến cự đại. Xem ra lúc này đây tập kích nạ ạ kỳ phía sau màn hát thủ, vẫn tính là tâm hệ cổ nổ hạ nạ ạ kỳ đứng dậy, liệt diễm đã sớm thiêu hủy hắn nửa người ní dạ phục, nhất là lưng, hầu như tràn đầy bỏng. Hắn con mắt híp lại, nhớ lại nguyên tắc bên trong nạ ạ kỳ nguyên nhân cái chết. Đồng dạng là họ rổ xì mà dẫn đội, nạ ạ kỳ xông qua kháo tiền, kết quả lầm vào bẫy dập bị nổ phù nổ chết. Thi thể bị phát hiện lúc nội tạng bị móc sạch. Nội tạng đã móc sạch nạ ạ kỳ khỏe miệng lộ ra một cười nhạt. Ngược lại là giống như một vị kia việc làm a hắn ngẩng đầu. Đối diện có 4 gã nì dạ, 3 gã nham nhận thượng nhẫn, 1 gã cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn một cây. Không có những thứ khác bộ phận hạ cấp nì dạ, đoán chừng là không muốn để cho người chứng kiến nham nhẫn cùng cổ nổ hạ giao dịch tràng diện a. Dù sao đây chính là bảo mật hạng mục công việc. Còn có thể bật cười nham nhẫn thượng nhẫn nhướng mày, hừ nói, trạm chuyển vận cửa ra đã bị nổ hư. Phía trước có người của chúng ta cuốn lấy cổ nổ hạ nì dạ đồng thời, chúng ta còn nổ hư thông đạo. Hiện tại không có bất kỳ ai, ngươi chính là chết ở chỗ này, cũng sẽ không có những người khác biết đến ngươi lại còn có thể cười không có những người khác biết nạ ạ kỳ khẽ ngẩng đầu. Đương nhiên cho nên một giây kế tiếp, cái kia nham nhẫn trong nháy mắt xuất hiện tại nạ ạ kỳ bên người. Nguyên bản cùng nạ ạ kỳ đối thoại cái kia nham nhẫn, lại hóa thành bùn đất thổ phân thân dương đông kích tây đi chết đi nham nhẫn trong mắt tinh quang đại chợt hiện, cầm trong tay phi tiêu, đồng nhiên đâm tới. Có thể giết chết cùng chấn áp nhận giới đệ nhất nhất tộc nì ra, là của hắn vinh quang không có những người khác biết nạ ạ kỳ khỏe miệng lộ ra một cười nhạt. Vậy thì thật là quá tốt một giây kế tiếp, hắn bắt lại tập kích nham nhẫn, đồng nhiên đem những thứ khác đầu ấn xuống mặt đất. Quanh cả phòng cũng vì đó chấn động. Làm sao có thể còn dư lại hai người vì thế mà kinh ngạc, người rõ ràng hoàn thành thừa nhận rồi kỳ bạ củ ẻn dìn công kích, tại sao có thể còn có dư lực chiến một giây kế tiếp, bọn họ thoại ngữ hơi ngừng. Bởi vì bọn họ chứng kiến. Nạ ạ kỳ vết thương trên người lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, cực nhanh khép lại. Rõ ràng là đặt ở người thường trên người đủ để bỏ mình bỏng, nhưng là ngắn ngủi bất quá 3 năm cái hô hấp, sẽ chết ra thoát ly, mới tinh ra thịt xuất hiện, như ngọc mở dạng, phảng phất từ chưa bị tổn thương giống như. Bọn họ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, đệ nhất hổ cả tiên nhân chi thể nạ ạ kỳ khỏe miệng lộ ra một cười nhạt. Không có những người khác, ta rốt cuộc có thể buông tay chân ra.